Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chính diện tập kích. Diệp Sát trong lòng chửi mẹ, đây không phải giở trò lừa bịp sao? Chính mình không chuyển địa phương, liền buộc chính mình chuyển. Bất quá, Diệp Sát rất tỉnh táo, làm bốn phía tối đi xuống trong nháy mắt. Diệp Sát nương tựa theo trí nhớ, cấp tốc hướng về nghiêng phía sau xê dịch thân thể, dán vào góc tường vị trí. Diệp Sát trực tiếp lưng thiếp góc tường, trái phải hai mặt nghiêng góc đều là vách tường. Phía sau mình 90 độ góc liền không khả năng gặp tập kích. Ứng phó chính diện là có thể rồi. Bốn phía lần nữa rơi vào yên tĩnh. Diệp Sát thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của chính mình. Chung quanh cũng không phải là hoàn toàn tối xuống dưới. Tại sân ga mặt khác, còn có một chút tia sáng chiếu xạ qua đến. Nhưng tình huống như vậy kỳ thực càng hỏng bét. Từ sân ga đối diện chiếu tới đây tia sáng, cơ hồ không cách nào trợ giúp Diệp Sát thấy rõ bất kỳ đồ vật. Cùng nó tầm mắt mơ mơ hồ hồ, còn không bằng đen kịt một màu, hoàn toàn nương tựa theo cảm giác đến đâu. Dưới mắt loại này muốn nhìn rõ lại thấy không rõ cảm giác. Để Diệp Sát cảm giác được càng không thoải mái. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát phía sau trên vách tường, bỗng nhiên nổi lên một đạo mơ hồ bóng đen, chậm rãi xoay tròn lấy, vậy mà ngưng tụ ra nửa đạo nhân bóng, tiếp lấy hướng xuống mà đến. Bỗng nhiên, kia dán tại vách tường trên nửa đạo nhân bóng, từ phía sau đột nhiên duỗi ra hai bàn tay, một cái từ phía sau bóp lấy rồi Diệp Sát cái cổ. Cảm giác hít thở không thông cơ hồ là trong nháy mắt truyền đến. Kia hai bàn tay lực đạo lớn đến kinh người, bền vững bóp lấy rồi Diệp Sát cái cổ. Diệp Sát mắt trợn trắng, sau đó đánh một cùi chỏ liền hướng phía sau đập tới. Phịch một tiếng, vách tường bị Diệp Sát đánh một cùi chỏ cho nện rách ra một khối, không ngừng rơi dưới mảnh đá. Nhưng là kia nửa nói màu đen bóng người lại hoàn toàn không có ảnh hưởng, như cũ bền vững bóp lấy Diệp Sát cái cổ. Thậm chí nếu có tia sáng nói, có thể thấy rõ ràng Diệp Sát cái cổ trên thịt đã lõm lún xuống dưới. Lúc này một tiếng thú minh bất thình lình vang lên, nhỏ Miasis từ Diệp Sát bộ ngực trong quần áo chui ra, hướng lấy cái kia đạo màu đen bóng người nhào tới. Đạo nhân kia bóng tựa hồ là do hơi khói hình thành. Nhỏ Miasis bổ nhào về phía trước về sau, đạo nhân kia bóng liền trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen, nhanh chóng hướng lấy bốn phía tản ra. Lập tức Diệp Sát cảm giác cái cổ buông lỏng, lập tức xoay người ôm lấy rơi xuống tại mặt đất trên nhỏ Miasis, hướng về phía trước chạy vội. Diệp Sát cũng không phải là chạy lung tung, mà là hướng lấy sân ga đối diện có ánh sáng địa phương chạy tới. Này một vùng tăm tối hoàn cảnh đối với hắn mà nói rất bất lợi. Loại kia xuất quỷ nhập thần tập kích rất để người đau đầu. Cho nên, Diệp Sát trước tiên vọt xuống sân ga, sau đó chui vào thùng xe. Nhưng chỉ trong nháy mắt, món kia lúc trước bị Diệp Sát cho một đao chém thành liền nửa quần áo, đột nhiên từ đất trên bay lên, không nghiêng không lệch che tại rồi Diệp Sát trên mặt. Diệp Sát không khỏi sững sờ, đưa tay liền hướng lấy món kia quần áo nắm tới. Lập tức Diệp Sát lại cảm giác được bên hông tê dần. Diệp Sát nhe răng trợn mắt, một bên chảo xuống che lại đầu mình quần áo, một bên giơ lên chém đầu đao quét ngang ra. Két, chói tai kim loại xé rách tiếng vang lên. Diệp Sát một đao đảo qua, thùng xe xe cánh tay, lan can, ghế ngồi liền bị Diệp Sát cho một đao bổ ra. Tiếp lấy Diệp Sát trái phải vừa nhìn, phát hiện đất trên rơi lấy một cái bị đánh thành hai đoạn chuột chết. Lại nhìn rồi mắt cái hông của mình, bị gặm xuống một khối nhỏ thịt đến. Diệp Sát bưng bít lấy vết thương, nhanh chóng nhảy ra thùng xe. sau đó hướng về phía trước, chạy rồi 3-4 mét, nhảy lên khác một bên sân ga. Bên này sân ga có mờ tối ánh đèn, Diệp Sát nhảy lên về sau, cố ý lưu ý một chút ánh đèn, phát hiện chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Diệp Sát cũng liền an tâm lại, dậm chân một cái, mặt đất ầm ầm một tiếng, một cây thi hoa dây leo liền từ đất đáy chui ra. Diệp Sát thở phào, hắn thật đúng là lo lắng này quỷ dị địa phương, thi hoa cùng không đến. Diệp Sát đem chém đầu đao ném cho thi hoa, để thi hoa chủ hoa đem chém đầu đao nuốt, cầm lấy chém đầu đao chạy rồi một hồi. Diệp Sát phát hiện chém đầu đao tại này gặp quỷ địa phương không dùng tốt lắm. Nơi này không gian không tính nhỏ, nhưng vô luận là sân ga, vẫn là thùng xe, chướng ngại vật quá nhiều rồi. Giống chém đầu đao to lớn như vậy vũ khí không thi triển được. Chờ thi hoa nuốt chém đầu đao, một lần nữa chìm vào đất đáy sau, Diệp Sát không có để thi hoa đem dây leo lấy đi, mà là hạ lệnh nói, cảnh giới bốn phía. Diệp Sát sau khi nói xong, tại một chương kim loại cái ghế trên lại ngồi xuống, vén lên quần áo bắt đầu xử lý vết thương, mà thi hóa dây leo thì dứt khoát tại Diệp Sát chung quanh lượn rồi một vòng, vẽ mà bốn phía bền vững, đem Diệp Sát bảo hộ ở trung tâm. Không biết là bởi vì thi hoa dây leo quan hệ, vẫn là liên tục tập kích sau, rốt cục để Diệp Sát có rồi một chút thời gian thở dốc. Mãi cho đến Diệp Sát đem miệng vết thương lý xong, đều không có lại phát sinh cái gì. Diệp Sát tựa ở thành ghế trên, trầm ngâm, suy nghĩ lấy trạng huống trước mắt, bốn phía đi lại, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng tao ngộ công kích tình huống. Mà lại, kia công kích thực sự quá khó mà phòng bị, nhưng đợi tại một chỗ cũng chưa chắc là cái lựa chọn tốt. Đối phương không có công kích cơ hội, cũng sẽ chế tạo công kích cơ hội, thực sự khó lòng phòng bị. Vừa rồi chính là ví dụ rất tốt. Đương nhiên, Diệp Sát dưới mắt không dám khinh thường rồi, đem thi hoa dây leo cho gọi ra đến, chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Đây cũng là để Diệp Sát an tâm không ít địa phương. Có thi hoa dây leo hộ vệ bốn phía, tự nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Đông, đông, đông, chính tại Diệp Sát suy nghĩ lấy thời điểm, nặng nề tiếng bước chân vang lên, để Diệp Sát lấy lại tinh thần, mãnh liệt nâng lên đầu. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nghiêng tai lắng nghe lấy tiếng bước chân, lại là một trái một phải đồng thời truyền đến. Sau đó hai tên cao lớn nam nhân nhảy lên đoàn tàu sân ga. Bên trái tên kia nam nhân ăn mặc màu vàng thi công phục, mang theo một đỉnh thi công mũ, vành nón ép rất thấp, trong tay kéo lấy một cây ống thép, nương theo lấy tiến lên, ống thép gõ đánh trước mà mặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một tên khác nam nhân thì là ăn mặc mặc đồ tây, chỉ bất quá kia âu phục sớm đã bị xé rách, biến thành một đống vải bố treo ở rồi thân trên, mà kia người trong tay thì là nắm lấy một thanh rìu chữa cháy. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, đánh lén không thành, trực tiếp đổi thành dùng sức mạnh rồi sao? Diệp Sát từ kim loại cái ghế đứng lên, ánh mắt hơi rét, đối phương không chơi đánh lén, từ chính diện dùng sức mạnh, Diệp Sát ngược lại không sợ, chẳng phải là đánh a? Chỉ cần có mục tiêu, chỉ cần đối phương dám đứng ở trước mặt mình, tất cả đều dễ nói chuyện. Diệp Sát đem nhỏ Miasis đặt ở kim loại cái ghế trên, sau đó méo mó đầu ra hiệu rồi một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, kia cây cuộn tại Diệp Sát chung quanh thi hoa dây leo lập tức như là một đầu rắn, hướng về phía trước du tẩu mà ra, hướng lấy một người trong đó đụng tới. Kia kéo lấy ống thép nam nhân bị thi hoa dây leo cho đụng thẳng, một kích liền bị tung bay ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cầm búa nam nhân nắm lấy rìu chữa cháy, hung hăng liền bổ vào thi hoa dây leo trên. Phốp, thi hoa dây leo bị chặt mở một đạo vết nứt, cũng không có bị hoàn toàn chém đứt. Đối phương chỉ chặt ra rồi 4% trái phải mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hàn khí từ chặt ra vết nứt bên trong bừng lên. Cấp tốc hướng lấy đối phương bao phủ tới. Cầm búa nam nhân đem rìu chữa cháy lần nữa giơ lên. Nhưng thân trên lại xuất hiện rồi, răng rắc, tiếng vang. Một tầng băng xương nhanh chóng hiện lên ở cầm búa nam nhân mặt ngoài thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.